Chương 197, thật đẹp a. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Khánh Phong, ngươi thật quyết định muốn cùng ta đi Thiên Nguyên Thành nơi này, dù sao cũng là ngươi sản nghiệp tổ tiên. Trần Khánh Phong không chút do dự được gật đầu, từ ta quyết định đi theo quân tiểu thư ngày đó trở đi, cũng đã là tiểu thư người của ngài. Ngài ở đâu, ta cùng mẫu thân ngay tại đâu. Huống chi, nếu là không có ngài, Khánh Phong đã sớm liên thân nhân duy nhất đều đã mất đi, chớ nói chi là sản nghiệp tổ tiên. Mộ Nhan gặp hắn thần sắc kiên định, liền không cần phải nhiều lời nữa, ôm tiểu bảo leo lên lập tức xe. Lâm buông xuống vải mảnh trước, tầm mắt của nàng nhịn không được đảo qua cái kia lân cận quân ký tiệm thuốc Việt Lạc. Đế Minh quyết hắn cuối cùng bất quá là nàng cùng tiểu bảo sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Khe khẽ lắc đầu, Mộ Nhan buông tay buông xuống rèm. Xe ngựa chậm rãi hướng Hạ An thành cửa thành mà đi. Cửa thành. Sư huynh, ngươi cùng ta cùng một chỗ về Thiên Nguyên Thành á, khó được Hạ An thành cùng Thiên Nguyên Thành gần như vậy. Mẫu thân của ta thế nhưng là một con rất muốn gặp gặp ngươi đâu. Thẩm Hiểu Nhu dính tại Bạch Diệp thần bên người, liễu dịu nói không ngừng. Cao Thần Vũ nhịn không được lật ra cái mặt trắng, một mặt chán ghét. Bạch Diệp thần lại là thần sắc lãnh đạo, liên một câu trả lời đều không đáp lại. Thẩm Hiểu Nhu trong mắt lóe lên một tia ức sắc, đột nhiên dịu dàng nói, sư huynh ngươi chỉ sợ còn không biết đi, quân Mộ Nhan lần này, nhưng là muốn cùng ta cùng nhau về Thẩm gia đâu. Thốt ra lời này, Bạch Diệp thần quả nhiên ngẩng đầu lên. Liên liên Cao Thần Vũ cũng không nhịn được nói, ngươi tại nói hiệu nói vượn a, cái kia thần cấp luyện dược sư, làm sao có thể cùng ngươi cùng đi. Thẩm Hiểu Nhu đạt được Bạch Diệp thần chú ý, trong lòng đắc ý nhưng nghĩ đến đây chú ý là bởi vì đề tên Mộ Nhan mới lấy được, lập tức trong lòng một trận ghen ghét. Nhưng trên mặt nàng lại còn muốn làm ra một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, Mộ Nhan thế nhưng là ta Thẩm gia dưỡng nữ, bây giờ nối rộng ra trở về Thẩm gia báo đáp dưỡng dục tri ân, không phải đương nhiên sao. Mẫu thân của ta thế nhưng là cho Mộ Nhan muội muội tìm một môn tốt, lời còn chưa nói hết, liền gặp một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Ở cửa thành dừng lại, một thân xanh nhạt váy áo Mộ Nhan từ phía trên đi xuống. Thần hy ánh nắng rơi vào nàng tú mị khuynh thành trên dung nhan, phảng phất vì nàng cả người dắt lên một tầng tinh quang. Cao Thần Vũ quả thực nhìn ngây người, lẩm bẩm nói, thật đẹp tha. Liền liên Bạch Diệp thần trong mắt cũng là có chút ba động. Thẩm Hiểu Nhu hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, thật lâu mới khống chế lại mình, đi lên trước cười nói, Mộ Nhan muội muội, ngươi làm sao hiện tại mới đến á. Đưa tay muốn bắt lấy tay của nàng lấy đó thân mật, lại bị Phong Hải Đường đẩy ra. Xinh đẹp trên mặt lạnh như băng, không có một tia biểu lộ, thật có lỗi, tiểu thư của chúng ta không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Ngươi, chỉ là một cái hạ nhân, cũng dám đối ta khoa tay múa chân, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì. Nói, giơ tay lên liền muốn hướng phía Phong Hải Đường tâm kia gương mặt xinh đẹp đập tới đi. Nhưng mà, tay của nàng vừa giơ lên giữa không trung, liền bị một con thô to quạt hương bổ giống như đại thủ hung hăng bắt lấy. A a a, đau. Đau mau buông tay. Thẩm Hiểu Nhu đau khuôn mặt vặn mẹo, xương tay càng là phát ra kéo kẹt thanh âm. Diêm Hạo Thiên lúc này mới hung hăng hất lên, đưa nàng hất ra xa mấy bước. Sau đó lo âu nhìn về phía Phong Hải Đường, lại vừa vặn đối đầu Phong Hải Đường thâm tình chuyên chú đôi mắt. Diêm Hạo Thiên trong lòng run lên bần bật, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, duy trì được mặt của mình không biểu lộ. Phong Hải Đường khe khẽ thở dài, chậm rãi lui ra phía sau một bước, đứng ở Mộ Nhan bên người. Thẩm Hiểu Nhu lảo đảo lấy đứng vững, sờ lấy mình xương tay, tức giận đến cơ hồ phát cuồng. Tấu chương xong.